Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 360. Thứ 360 chương tiếp tục như vậy. Người sẽ chết, muốn mạng ngươi người. Phượng Phi Bạch lời vô ích không nói. Lạnh lùng xuất thủ, đốt đơn người bên cạnh cũng toàn bộ xuất kích. Ninh Khanh Khanh không nói hai lời. Đầu tiên là một linh lực tăng phúc. Nàng bên này người, sở hữu linh lực đô đồng thời đề cao tam tinh. Giết cho ta nàng, đốt đơn chỉ huy người xông lên. Ninh Khanh Khanh căn bản là không để ý. Một gia tốc xông tới. Sạch sẽ nhanh nhẹn giải quyết gần đây một môn hạ đệ tử. Liên kêu thảm thiết cũng không kịp kêu lên. Gia Cát Đậu Đậu chiêu ra quang điện ngân hùng thẳng tắp phóng đi. Hắn kia cuồng bá thân thể, bá đạo lực công kích, sinh sôi đem phần hồn môn người lao ra một cái lối đi. Một tiếng hùng giống long trời lở đất, hôm nay lão tử nên vì ba ba thảo cái công đạo. Mà vạn thiên ba đã sớm đề đại đao, một đao đao bổ về phía những người đó, con người lý lóe điên cuồng quang mang, giết này đó xúc sinh, thay bằng hữu báo thù, phó môn chủ. Cũng chính là cái kia đại linh sư, sắc mặt tàn nhẫn nhìn về phía Ninh Khanh Khanh, khởi tay liền chiêu ra hắn võ linh, chỉ thấy Ninh Khanh Khanh trước mắt bay qua một cái nặng đình chim loan. Phượng hoàng miệng, sừng kỳ lân, một thân gần như trong suốt thanh sắc, lộ ra cường đại linh áp, Ninh Khanh Khanh theo chỉ bạc trong túi xách ra nhục nhục cùng bạo tuyết trắng hùng. Hướng mặt khác một cái đằng điều thượng ném đạo, hôm nay đánh thắng trận. Ăn thịt quản đủ, nghe thấy có thịt ăn nhục nhục mắt đô sáng. Cưỡi ở tiểu ấu hùng trên người, đắc ý gào khóc gọi, tiểu ngốc hùng, chúng ta có thịt ăn, giết chết kia chỉ xấu điều tiểu ấu hùng nghe hiểu nhục nhục lời. Ngao ô một tiếng liền mang nhục nhục, đánh về phía nặng đình chim loan, liếc mắt nhìn cưỡi ở điều trên cổ không buông tay nhục nhục. Ninh Khanh Khanh cùng vạn thiên ba liếc mắt nhìn nhau. Hai người liền đằng đằng sát khí hướng về phía phần hồn môn bên trong phóng đi. Mục đích của bọn họ không chỉ là diệt phần hồn môn. Còn muốn tìm ra vạn thiên ba ca ca. Môn trung còn có cao thủ. Ở bóng đêm che lấp hạ, dung lăng băng châm bí mật mà lặng yên không một tiếng động. Rất nhiều không cẩn thận trúng chiêu. Ninh Khanh Khanh cùng vạn thiên ba cấp tốc đi lên bổ đao. Ba ba. Ngươi còn nhớ gian phòng ở nơi nào sao? Vạn thiên ba nhìn chung quanh một vòng, 7 năm không có tới. Ở đây mặt hình như một lần nữa chúc quá. Vậy chúng ta liền tách ra tìm. Ninh Khanh Khanh một tiếng âm rơi. Hướng phía bên trái cấp tốc bay đi. Đại bộ phận đệ tử toàn bộ đô ra nghênh chiến. Người bên trong viên rất ít. Mặc dù gặp gỡ, Ninh Khanh Khanh triệu hoán thất huyền cầm. Nhanh nhẹn giải quyết, đương nàng tìm được một gian phòng, mở khóa sắt, nhìn thấy bên trong kia một cái trong suốt đại bình lúc. Nàng biết, chính mình tìm được, cùng lúc đó, một thiết cuồng xà, xuất hiện ở trước mặt nàng, màu xám da, xanh biếc hai mắt, dựng thẳng lên có chừng hai thước cao nửa người, chính không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng, liền điểm này trình độ, vọt tới phần hồn môn trung tâm. Thật không biết những thứ ấy phế vật có ích lợi gì. Phần hồn môn hữu hộ pháp, cũng chính là trước thượng trưởng môn đề cập qua. Cái kia thực lực vì linh chủ đích người. Ngay hắn lúc nói chuyện, Ninh Khanh Khanh đã xuất thủ. Đã người này khinh thường hắn. Vậy thừa dịp hiện tại đánh coi được đi. Thấy Ninh Khanh Khanh không chút do dự công kích chính mình. Hữu hộ pháp trong mắt lại lộ ra một tia công nhận. Mấy năm này mua được đứa nhỏ, vậy mà không có một tượng nàng như vậy ý chí kiên định. Nếu là có, sợ là thành công đâu. Mặc dù ngươi đã vượt qua 10 tuổi, thế nhưng nói không chừng, có thể cùng linh thú dung hợp. Hữu hộ pháp cười quái dị, ta phải bắt được ngươi. Thật là ác tâm, muốn đem nàng cùng linh thú dung hợp. Ninh Khanh Khanh hạ thủ ác hơn, nhưng là thực lực của đối phương cao nàng 2 đẳng cấp. Mặc dù dùng linh lực tăng phúc, thực lực của hắn cũng so với nàng cao một cấp 8 sao. Thiết cuồng xà công kích phi thường bá đạo, Ninh Khanh Khanh không có nắm chắc nhất định có thể đánh thắng hắn. Cũng không dám đơn giản triệu hồi ra thất huyền cơ mơ siêu trên mặt trên người. đều bị thiết cuồng xà làm ra vết thương, máu tươi vị đạo ra, thiết cuồng xà càng thêm điên cuồng. Ninh Khanh Khanh cắn răng, theo trong gói to đem tinh tủy lấy ra, bài tiếp theo khối, tính toán đem linh lực như vậy sinh sôi tiêu hóa. Hữu hộ pháp nhìn thấy nàng lấy ra tinh tủy thời gian, ánh mắt đã phát sinh biến hóa, thấy nàng muốn ăn hạ, đột nhiên cảm thấy trước mắt thiếu nữ này muốn điên rồi. Bất kinh linh mạch hấp thu, cứ như vậy nuốt sống tinh tủy, tùy thời có thể bạo tạc, trong lòng hắn muốn đạt được kia tinh tủy, mệnh lệnh thiết cuồng xà cải tiến đi ngậm tinh tủy, như vậy quý giá gì đó, không thể để cho nàng lãng phí. Mà đang ở thiết cuồng xà thay đổi công kích thân hình thời gian, Ninh Khanh Khanh xuất thủ, nàng vốn cũng không phải là tính toán thực sự nuốt sống. Chẳng qua là muốn tìm một cái cơ hội, trọng thương thiết cuồng xà. Hữu hộ pháp nhìn nàng đột nhiên thay đổi thủ pháp, sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức liền minh bạch ý tưởng của nàng, lại lần nữa chỉ vào thiết cuồng xà thay đổi công kích. Thiết cuồng thân rắn hình đại, độ nhạy sẽ có sở rơi chậm lại, thay đổi thân hình lúc, đuôi hung hăng đảo qua, đánh bậy đánh bạ chụp thượng tránh ra Ninh Khanh Khanh. Lần này lực lượng thật lớn, cách quá gần, Ninh Khanh Khanh muốn triệt lực, đã là không thể nào. Ngay trong nháy mắt này, đột nhiên một mực màu lam bóng dáng lủi ra, đông một chút che ở đuôi rắn kia trước, đụng to lớn, đem thiết cuồng xà toàn bộ thân thể sinh sôi di động hai thước. Ninh Khanh Khanh ngẩn ra, quay đầu nhìn kia mực màu lam bóng dáng, treo trong lòng, thoáng cái tràn đầy lo nghĩ. Cái kia đứng ở trong phòng, một thân âm sát đầy người người, chính là quỷ giết Túc Hàn. Hắn cũng không nói gì, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Ninh Khanh Khanh, liền hướng chính sự ưu thế hữu hộ pháp công tới. Tốc độ nhanh đô thấy không rõ hắn là như thế nào gần người. Liên võ linh cũng không tới kịp triệu đến trước mặt hữu hộ pháp. Lại bị một kích toi mạng. Ninh Khanh Khanh mở to hai mắt nhìn này nhanh quay ngược trở lại trên thế cục. Không khỏi mở to hai mắt nhìn quỷ giết Túc Hàn. Hắn đánh bại hữu hộ pháp hậu liền tới bên người nàng. Đưa qua một viên dược đạo. Thiết cuồng xà cắn bị thương có độc. Ăn, ngươi thế nào ở này? Ninh Khanh Khanh nhận lấy dược. Ngẩng đầu hỏi. Thấy Ninh Khanh Khanh không nghi ngờ có hắn nhận lấy dược. Quỷ giết Túc Hàn kim sắc con ngươi nắm thật chặt, tịnh không trả lời Ninh Khanh Khanh, khàn khàn thanh âm mang theo âm khí, cười lạnh nói, không sợ ta độc chết ngươi. Ngươi nếu có tâm địa độc ác tử ta, cũng sẽ không tới cứu ta. Ninh Khanh Khanh đem dược nhét vào trong miệng. Ngửa đầu cười, nàng mới sẽ không tin hắn, mặc dù hắn phóng quá nàng đã cứu nàng. Thế nhưng bắt đầu nhưng là phải làm thịt nàng, chỉ bất quá bây giờ không biết nàng chính là cái kia áo choàng mặt nạ người mà thôi. Phòng người chi tâm không thể không, nàng cũng không thể bởi vì mù quáng tín nhiệm đã đánh mất cái mạng nhỏ của mình. Mặt ngoài công phu vẫn phải là mơ siêu. Ninh Khanh Khanh tầm mắt rơi vào kia thật lớn trong suốt. Bình thường, tình hình này, xa so với vạn thiên ba hình dung muốn buồn nôn. Đại bộ phận bình lý, linh thú cùng người đô dung hợp cùng một chỗ, có chút là nửa gương mặt, không thuộc mình phi cẩu, vặn vẹo lợi hại, có chút là nửa người trên là người, nửa người dưới là điểu móng vuốt, trên cổ trường ra mấy cây lộn xộn lông chim, trên mặt si ngốc ngơ ngác, như là phim kinh dị bên trong biến thái làm được khâu búp bê. Đang tức giận rất nhiều, còn có một luồng nói bất ra buồn nôn. Ninh Khanh Khanh không biết thế nào, liền nghĩ đến quỷ giết Túc Hàn trên người lân phiến, quay đầu nhìn hắn, ngươi, sẽ không cũng là ở đây mặt vật thí nghiệm đi. Nghe thấy lời của nàng, quỷ giết Túc Hàn bỗng nhiên chấn động toàn thân, thấy hắn như vậy phản ứng. Ninh Khanh Khanh trong lòng hiểu rõ, nếu như hắn là ở đây đào tạo ra tới thí nghiệm phẩm, vậy hắn xuất hiện ở đây mục đích. Phần hồn môn là huyện âm phường hạ môn phái. Người biết quá nhiều, quỷ giết Túc Hàn thanh âm ở này một chốc kia trở nên thập phần âm trầm. Chuyện này, người tốt nhất không muốn và những người khác nói. Vì sao? Ninh Khanh Khanh nhìn quỷ giết Túc Hàn, toàn thân chuẩn bị tùy thời lui lại. Nàng biết mình lại biết bất phải biết gì đó. quên, quỷ giết Túc Hàn bỗng nhiên xuất thủ, hướng phía Ninh Khanh Khanh tập qua đây. Nàng quay người lại, hướng phía hắn nói, người đã trở nên lợi hại như vậy, tại sao muốn tụ bọn họ khống chế? Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng người bình thường như nhau sao? Quỷ giết Túc Hàn thân hình một trận, ai sẽ biết, thiên hạ lãnh khốc nhất sát thủ Túc Hàn, nguyện vọng như vậy đơn giản, ngày này một chốc kia, Ninh Khanh Khanh giơ tay lên ở trên người hắn một hoa. Muốn thống, liền muốn thống hắn yếu nhất địa phương, bụng, không thể nghi ngờ là lựa chọn đầu tiên. Lập tức, quỷ giết Túc Hàn thân hình một trận, bừng bụng, cực nhanh thối lui, Ninh Khanh Khanh đã sớm chọn xong góc chết, chui vào, quỷ giết Túc Hàn ngừng lại một chút, thuần trắng dưới mặt nạ hai tròng mắt lạnh lùng, ngươi tại sao muốn tới nơi này? Bởi vì nơi này là tội ác chi quật, phá hủy nó, mới có thể tránh có nhiều người hơn, biến thành quái vật, Ninh Khanh Khanh đạo, quái vật hai chữ, lệnh quỷ giết Túc Hàn toàn thân phát run, rũ ra một loại cực kỳ tiếng cười quái dị. Ha ha ha, ngươi nói không sai, ta chính là quái vật. Nói, hắn thân thể bỗng nhiên chịu co quắp một chút, ngã xuống, của nàng đao có lợi hại như vậy. Ninh Khanh Khanh nhìn chủy thủ, không có hạ độc nha. Thế nhưng quỷ giết Túc Hàn toàn thân đổ mồ hôi, trên mặt đất run rẩy không ngừng, thoạt nhìn cực kỳ suy yếu. Nàng nghĩ khởi lần trước gặp mặt, hắn là bởi vì thiếu máu mà vô lực. Lần này, hình như máu lượng mất hơi nhiều. Nàng híp mắt, nhìn trong suốt lon thượng rất nhiều bình nhỏ lý. Có một bình là màu đỏ tươi, như máu dịch, máu của ngươi, là hợp thành bọn họ phải phẩm. Quỷ giết Túc Hàn ngẩng đầu. Ngươi, không nên biết, nhiều như vậy, việc này không biết. Các ngươi bất sẽ tiếp tục bắt người sao? Khi dễ đứa nhỏ sự tình ghét nhất, ngươi không quản được. Quỷ giết Túc Hàn gian nan mở miệng nói chuyện. Không quản được, ai biết được, một lần quản một điểm, quản lâu, là có thể quản được. Ninh Khanh Khanh cười nhạo một tiếng. Không như ngươi nói cho ta, huyện âm phường đem sao kết hợp, mục đích là làm cái gì? Ngươi không cần lo, quỷ giết Túc Hàn thanh âm một chút tăng đại, như là ra sức một giống, thanh âm đều có chút tê kiệt, thế nhưng trong mắt, tựa hồ mang theo một loại lo lắng, một loại lo lắng. Ninh Khanh Khanh trong lòng khẽ động, hắn mạnh mẽ như vậy, lại mà lại còn muốn làm cho mỗi tháng chiều lớn như vậy liều thuốc máu. Dẫn đến thân thể càng ngày càng kém ơ siêu, như thế đi xuống, sớm muộn có thiên sẽ chết đi. Hắn không ly khai, có hắn không thể ly khai lý do, nếu như bọn họ dùng cái gì khống chế ngươi, ngươi dậy đi, tiếp tục như vậy, ngươi sẽ chết có như thế một chút. Ninh Khanh Khanh động điểm thương tiếc ý, nàng cũng không phải là phi bất phân, quỷ giết Túc Hàn cùng của nàng lập trường, tuyệt đối bất đồng, hai người thậm chí còn là tử địch, thế nhưng nàng có thể cảm nhận được, hắn kia một phần bất đắc dĩ. Hết chương.